Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, chương 185, mị lực tứ xạ thủy nguyệt đại mỹ nhân. Hừ, Lục Sư Điệt, tên tiểu tử thúi này, bỉ ổi hạ lưu, lang thang không bị trói buộc, là nên nhận một số giáo huấn. Người ngay tại lúc này nhấc lên Thiên Gia Thần Kiếm, tiến lên lập tức đem hắn muốn vì họa thiên hạ tà ác chi vật chém nát, gọt sạch, chúng ta cũng không có bao nhiêu ý kiến, tuyệt không đau lòng, không cho tên tiểu tử thúi này một điểm ánh mắt nhìn xem. Không chừng về sau, làm sao hướng ta người sư phụ này trên mặt xấu hổ đâu. Lục Tuyết Kỳ vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn lại, lại là sư thúc Điền Bất Dịch. Tô Như chẳng biết lúc nào đã tới một hồi, liền vội vàng hướng hai người thi lễ. Điền sư thúc, Tô sư thúc tốt. Điền Bất Dịch, Tô Như nhàn nhạt gật đầu. Sau đó Điền Bất Dịch liền đem phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía giờ phút này chính xấu hổ không thôi Trương Tiểu Phàm. Kỳ thực vừa rồi Lục Tuyết Kỳ xấu hổ mắng hắn thời điểm, hắn liền đã từ thần hồn xuất khiếu trong tỉnh táo lại. Không đợi hắn hướng Lục Tuyết Kỳ giải thích một câu, nhưng lại được nghe đến quen thuộc Điền Bất Dịch thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, gặp hai bọn họ cũng đã ngốc ở chỗ này có một hồi. Không biết là lúc nào chạy tới. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, bọn họ đều nhìn thấy chính mình vừa rồi xấu mặt dạng. Mà lại trong lòng đều đối với mình hôm trước tại giữa không trung ngự kiếm phi hành lúc cùng Điền Linh Nhi phát sinh thiêu hỏa côn phong ba tức giận không thôi. Sư phụ, sư nương tốt. Trương Tiểu Phàm vội vàng hướng lấy Điền Bất Dịch, Tô Như hai người thi lễ, thần thái bày đến vô cùng cung kính. Chỉ là này run rẩy hai chân lại là hiện ra lão hắn giờ phút này trong lòng bất an. Chẳng lẽ là đang sợ Điền Bất Dịch thật làm cho Lục Tuyết Kỳ nhất đao đem hắn thiêu hỏa côn cho chặt? Hừ, tính ngươi vẫn nhu thuận, về sau liền còn thành thật hơn một số, khác trước mặt người khác cho ta xấu mặt. Điền Bất Dịch tức giận nói ra. Vâng, sư phụ, đệ tử cũng không dám lại nhượng sư phụ khó chịu. Trương Tiểu Phàm khúm núm, thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Phàm, vừa rồi trưởng môn đạo huyền chân nhân truyền tin, để ngươi lập tức qua thông thiên phong thượng thanh điện thương nghị sự tình. Ngươi bây giờ liền đi đi. Tới đó hết thảy nghe theo trưởng môn chân nhân phân phó chính là. Nếu có cái gì phân công sự tình, có thể trực tiếp xuống núi chấp hành, không cần đại trúc phong. Tô Như đi đến Trương Tiểu Phàm bên người, đưa tay xử lý hắn có chút rối tung tóc. Ngữ khí ôn nhu, thần thái hòa ái, giống như mẫu thân mình tại quan tâm chính mình hài tử tựa như. Sư nương, ta Trương Tiểu Phàm trong lòng không khỏi một hồi cảm động, trong mắt cút ra khỏi nước mắt đến, thâm tình nhìn lên trước mặt đãi hắn như thân tử đồng dạng Tô Như. Thanh âm nghẹt ngào, nói không ra lời. Hảo hài tử, ngươi còn nhỏ a, về sau hành sự chú ý chút, bớt làm chút việc ngốc, miễn cho rơi tiếng người chuôi, làm trò hề cho thiên hạ, tổn hại cùng sư môn thể diện. Tô Như mỉm cười, duỗi tay vuốt ve Trương Tiểu Phàm hai gò má. Vâng, sư nương, đệ tử nhất định sẽ chú ý. Trương Tiểu Phàm cảm động không thôi, phảng phất trước mắt đứng thẳng, chính là mình khi còn bé, một mực đang quan tâm bảo vệ chính mình thân nương tựa như. Hừ, nam tử hán đại trượng phu, làm sao lần nữa nhăn nhăn nhó nhó, còn không mau đi, chẳng lẽ muốn cho vi sư đưa ngươi hay sao? Một tiếng quen thuộc hừ lạnh lần nữa truyền đến, không cần nghĩ, khẳng định là sư phụ Điền Bất Dịch phát ra. Cha, mẹ, ta, còn có Lục sư tỷ, cùng một chỗ cùng Tiểu Phàm qua thông thiên phong đi. Mắt thấy mới vừa cùng chính mình đoàn tụ bất quá một tháng địa Trương Tiểu Phàm lại muốn lần rời đi, giờ phút này Điền Linh Nhi rốt cuộc đề không nổi giáo huấn hắn ngày hôm trước thất lễ sự tình đến. Trong lòng tràn ngập đắng chát quyến luyến chi ý. Quay đầu nhìn lại Lục Tuyết Kỳ, cũng là thần sắc khẽ biến, đôi mắt đẹp toát ra nỗi buồn chi ý. Liền thừa cơ nói ra trong lòng mình suy nghĩ, nữ hài tử nhà, hồ nháo cái gì? Trưởng môn đạo huyền chân nhân, chỉ triệu kiến lão thất một người, là bởi vì có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn thương lượng với hắn. Phân công cho hắn làm, ngươi nếu muốn qua, chờ sau đó một giới thất mạch hội vũ lúc, cũng cầm lên thứ nhất là được. Điền Bất Dịch chừng Điền Linh Nhi một cái, lập tức nói lời phản đối. Linh Nhi, tiểu phàm không lâu sẽ còn trở về. Chúng ta ngay tại Đại Trúc Phong bên trong chờ hắn đi. Mắt thấy Điền Linh Nhi hai mắt đỏ lên, liền muốn nước mắt chảy ròng. Tô Như vội vàng bỏ đi Trương Tiểu Phàm, đi vào Điền Linh Nhi trước mặt, đưa tay ôm lấy nàng, đủ kiểu an ủi. Được rồi, còn không mau đi. Điền Bất Dịch lại thúc giục lưu luyến không rời mà nhìn xem Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai nữ Trương Tiểu Phàm, sau đó lại quay đầu hướng ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn Lục Tuyết Kỳ nói. Lục Sư Điệt, người nếu muốn cùng lão thất cùng đi Thông Thiên Phong, liền đi đi. Kỳ Nhi, tới, tên tiểu tử thúi này hỏng cực, đừng tìm hắn cùng đi Thông Thiên Phong, miễn cho hỏng ta Tiểu Trúc Phong đệ tử danh dự. Một trận thanh thúy thanh âm truyền đến, mọi người vội vàng nhìn lại, lại là Thủy Nguyệt Đại Sư lái tiên kiếm màu ngọc chạy tới nơi này, đến tìm kiếm Lục Tuyết Kỳ. Vâng, sư phụ. Nghe thấy sư phụ triệu hoán chính mình, cứ việc trong lòng mình còn có nỗi buồn quyến luyến, nhưng do dự một chút Lục Tuyết Kỳ vẫn là đứng ở Thủy Nguyệt bên cạnh. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Lục Tuyết Kỳ đối Thủy Nguyệt ân sư, đều là nói gì nghe nấy, từ trước tới giờ không vi phạm. Hừ, còn không mau đi, nàng không phải nói nha, khác mệt chết nàng Tiểu Trúc Phong đệ tử danh dự. Ta Đại Trúc Phong đệ tử đều là như thế không? Lẽ ra trốn tránh các nàng Tiểu Trúc Phong đệ tử mới là. Nghe được Thủy Nguyệt Đại Sư chỉ trích từ bản thân thường thường cho rằng tự hào đệ tử, cực kỳ bao che khuyết điểm Điền Bất Dịch, lập tức đối Trương Tiểu Phàm quát to lên. Trong giọng nói, chữ chữ như đâm, cùng Thủy Nguyệt Đại Sư đối chọi gay gắt. Vâng, sư phụ, đệ tử cái này qua. Trương Tiểu Phàm vội vàng một mực cung kính đáp, dứt lời, liền một bên tế lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, nhảy tới, một bên quay đầu nhìn về phía Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ hai nữ, thấy các nàng đều đối với mình lưu luyến không rời, có chút quyến luyến, cảm thấy không khỏi âm thầm ưa thích, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân lúc, lại phát hiện, so với trước mấy ngày cao ngạo thánh khiết, ngạo thị tự thưởng băng lãnh bộ dáng đến, Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân biến lời, chỉ gặp Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân toàn thân ngọc cốt băng cơ, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, phát ra ánh sáng óng ánh, dung nhan tuyệt mỹ, non mềm bóng loáng, một đôi thu thủy trong mắt đẹp, giống như vui không phải vui, giống như giận không phải giận, giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, tựa hồ lại tràn ngập phong tình vạn trùng, tràn ngập vô tận dụ hoặc mê luyến. Thấy Trương Tiểu Phàm tâm tư nhất động, trước mắt lại hiện ra mấy ngày trước đây nửa đêm cùng Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân ôm nhau ngủ, liều chết triền miên, trung phó vu sơn vân, mưa, đủ chạy cực nhạc tiên cảnh sung sướng tình cảnh. Mà đúng vào lúc này, Thủy Nguyệt cũng phát hiện Trương Tiểu Phàm nhìn chăm chú lên chính mình dị dạc ánh mắt, cũng ngẩng đầu hướng trong trời cao Trương Tiểu Phàm nhìn lại. Trong mắt đẹp, không bình thường phức tạp, có ngượng ngùng, có nỗi buồn, có yêu luyến, có si mê. Đương nhiên, từ với mình vừa rồi cũng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cho hề, cũng có một cỗ ăn giấm mùi thuốc súng ở bên trong. Sau một lát, mang đối Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân, mấy ngày ấy không thấy, trở nên mị lực tứ xạ, xinh đẹp vô song si mê. Trương Tiểu Phàm vận chuyển toàn thân thái cực huyền thanh đảo, nhất thời thôi động đến phệ hồn tiên kiếm thanh quang đại phóng. Gào thét một tiếng, phá không hướng về thông thiên phong mà đi. Ha ha ha ha, đây đều là ta Trương Tiểu Phàm công lao a. Tằng Thư Thư nói với ta, nữ tử một khi biến thành nữ nhân, liền sẽ tại mấy cái ngày sau, trở nên càng thêm có mị lực, càng xinh đẹp, càng thêm mê người. Bây giờ xem ra, Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, chính là cái dạng này a. Ha ha ha ha, về sau, lão tử có không hết ôn nhu diễm phúc hưởng thụ á. Ha ha ha ha ha ha, lái phệ hồn tiên kiếm, tại Lam Thiên Bạch Vân ở giữa, tùy tiện xuyên toa, thẳng hướng cách đó không xa thông thiên phong bay đi. Trương Tiểu Phàm rời đi Đại Trúc Phong về sau, tâm tư nhất động, lập tức nhớ tới Tằng Thư Thư mấy tháng trước đối với mình truyền thụ bí quyết, nhịn không được đắc ý bỉ ổi địa ở trong lòng cười ha hà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.